Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 683, chương 688, tương lai mặt cướp. Trong miệng hắn mặc dù nói không tin, nhưng trong lòng hắn lại dĩ nhiên tin tưởng hơn phân nửa. Che đậy thế gian 30.000 năm mà không chết, nghịch thiên thành tiên, thậm chí lấy nửa tàn thân đi phạt tiên chi sự tình. Vô Thủy tên này. Bản thân liền đại biểu cho kỳ tích. Trong biển sét, tất cả lực lượng ở tiên trận dưới sự dẫn đường, hướng về ở giữa tiên trận quán trú. Chỗ ngồi này tiên trận vừa có thể phong thiên tuyệt địa, lại giống lại tựa như một tòa hỏa lò, có thể ngưng tụ lôi cướp lực lượng. Ở tiên trận trung tâm, Diệp Phàm đã bước vào trong đó, bị hủy diệt cùng tạo hóa lưỡng loại sức mạnh thanh tẩy. Đây là thiên địa nhất bổn nguyên lực lượng hiển hóa, thần bí vô cùng. Nếu như trương đạo nhất ở thời kỳ toàn thịnh, vũ trụ bổn nguyên chi lực nhưng từ hắn dùng, căn bản không cần phiền toái như vậy. Nhưng bây giờ ý hắn chí ngủ say, chỉ có một luồng ý chí giác tỉnh, căn bản vô lực khống chế mênh mông mà thần kỳ bổn nguyên thần lực. Đại đế, người rốt cục đến. Hắc hoàng thần hình từ Vô Thủy trung thượng hiển hóa, trong miệng hộc tử kim sắc nước bọt, mới vừa rồi một trận, nó cũng không chịu nổi, bị chấn đắc quay cuồng trời đất, đến bây giờ cũng còn chóng mặt. Trương đạo nhất thân phía sau, Mạnh Thiếu vận chuyển bí pháp, chữa trị thân mình, sáng chói tiên huy nở rộ, tựa như đánh vỡ vô lượng thời không. Vừa hoạt động thân thể, Mạnh Thiếu bên hỏi, Vô Thủy đạo hữu, ngươi làm sao hiện tại mới đến? Ngày hôm nay bần đạo thiếu chút nữa thì qua đời ở đó. Trương đạo vừa nghe đạo, buông tay một cái. Đạo, ta quá mạnh, cường đại đến riêng là nhục thân cũng đủ để trấn áp thiên kiếp. Ta lúc trước nếu tiến đến, lôi kiếp cũng liền không pháp tăng cường. Mạnh Thiếu không nói gì. Bất quá sự thật thật là như Trương đạo nhất từng nói. Khi hắn tiến vào sát na, lôi kiếp đã không hề tăng cường. Bên ngoài căn nguyên phảng phất đã bị trấn áp. Trong hư không, luân hồi chi chủ đi ra, mâu quang càng phát ra băng hàn. 3 vạn năm trước, bọn ta đã bị ngươi chém giết. Hôm nay ngươi sống lại chúng ta, chính là vì lại thiệt nhục bọn ta một lần sao? Hắn tự cho là đoán được chân tướng, rất phẫn nộ, vô biên nộ diễm ở trên người hắn bốc hơi. Chính muốn đốt sạch cửu thiên thập địa, hủy diệt đại đạo luân hồi. Quang ám chí tôn, cũng tiến lên, lạnh giọng nói, bọn ta xác thực không là ngươi đối thủ, nhưng đế không thể nhục. 3 vạn năm trước, hắn cùng với luân hồi chi chủ cùng nhau phát động hắc ám náo động. Lấy vũ trụ vạn khu vực là khu vực săn bắn chúng sinh lấy duyên thọ. Sau đó Vô Thủy xuất hiện, bọn họ hợp lực vây công Vô Thủy, cần phải đem điều này tiềm lực vô hạn cao thủ trẻ tuổi diệt trừ. Đáng tiếc ở trong tuyệt cảnh, Vô Thủy nghịch thiên thành đế, chiến lực thiên tăng lên 100 lần, trong một ngày liền quét bình thất lớn cấm khu. Ngày đó mấy vị cổ hoàng chí tôn, huyết sái tinh không, Trương đạo nhất uy danh là đánh ra, mà không phải nói ra được. Hiện tại Trương đạo nhất ra bọn hắn bây giờ trước mặt, tuy là chưa từng động thủ, nhưng bọn hắn kỳ thực đã bại. Bọn họ đang run rẩy, đang sợ hãi. Sợ ngày xưa cũ cảnh tái hiện. 3 vạn năm trước trận chiến ấy quá mức thảm liệt, không có cổ hoàng chí tôn có thể ở mới thành lập đế Vô Thủy trên tay đi qua 3 chiêu. Hắn đế khí bị Vô Thủy một trường vỗ toái, mà chính hắn cũng bị Vô Thủy một quyền đánh bể. Ngày xưa bóng ma, hôm nay vẫn còn. Tuy là hắn tâm trí kiên định, nhưng như trước có thể cảm giác được tim của mình ở hơi rung động. Một chúng cổ hoàng chí tôn sắc mặt vào giờ khắc này bất tận tương đồng. Có bàng hoàng, có đạm mạc, có băng hàn, có bình tĩnh, nhưng bọn hắn con người chỗ sâu nhất, tuy nhiên cũng tràn đầy kiêng kỵ, cùng một nét khó có thể phát hiện sợ hãi. Bọn họ là nhân vật nào? Ở riêng mình thời đại, đạp đế lộ, hoành thôi thiên hạ, giết được cửu thiên thập địa trở nên vắng vẻ. Bọn họ đại đế vị, không phải thiên địa tặng cho, mà là đánh ra, sát đi ra. Bọn họ không người nào là nhân vật vô pháp vô thiên. Coi như vài ngày trước, có cổ tiên đến trái đất, bọn họ cũng chưa từng hôm nay ngày. một vị có thể nghịch chuyển luân hồi tồn tại. Lại bọn họ xem ra, quả thực so với tiên càng đáng sợ hơn. Đặc biệt bọn họ sinh mệnh đều là vì vậy người mà đến. Bọn họ phải hoài nghi, trên người mình tất nhiên bị lưu lại nào đó thần bí thủ đoạn. Trong hư không, Lý Trường Sinh nhãn quang thiểm thước, cuối cùng hắn đi lên trước, cùng Trương Đạo Nhất đôi nhãn tương đối. Cũng hỏi, hôm nay, người dự định như thế nào? Trương Đạo vừa nghe đạo, cười nói, tất nhiên là bắt ngươi các loại đạo quả tế binh. Nguyên bản ta vô ý để ý tới bọn ngươi, nhưng các ngươi làm sự tình ta thực sự không thích, vẫn là đánh chết các ngươi. Tới ý niệm trong đầu thông suốt, nói với các ngươi nhiều như vậy, cũng là cho các ngươi chết được rõ ràng. Bọn ngươi an tâm lên đường đi đi. Vừa nói, hắn đột nhiên lấy tay, thời không điên đảo, hắn một tay che trời, phảng phất đem vũ trụ đều nhét vào bàn tay. Sáng chói thần quang từ lòng bàn tay của hắn nở rộ, diễn biến các loại dị tượng, có hỗn độn mở tạo hóa càn khôn, có tiên vương đến trái đất trấn áp thương khung, có thần mộc thông thiên khởi động vạn cổ, có thần tôn hóa đạo tịch diệt thế gian, vô cùng dị tượng đan vào, hầu như đem vũ trụ đều xanh bạo khí huyết sôi trào. Đây là ý chí cùng khí huyết đan vào sau đó đản sanh kỳ cảnh. Mỗi một chủng dị tượng đều đại biểu Trương Đạo Nhất nhất niệm, cũng đại biểu một loại đạo. Hắn một trong sinh, sở học cực lớn, thiên địa vạn đạo không gì không biết, mà hôm nay hắn một trưởng này vạn đạo quy nhất, vạn pháp quy nguyên, đã đạt đến trí đạo chi tuyệt đỉnh. Trong chiến trường, vô cùng vô tận thần lực va chạm, hàng vạn hàng nghìn vô địch sát phạt phương pháp bạo phát, nhưng vẫn từ một chúng cổ hoàng chí tôn diệu pháp vô cùng, nhưng không cách nào thương tổn được Trương Đạo Nhất bàn tay mảy may. Người ở đây trên người chúng ta lưu lại thủ đoạn, chúng ta thần thông căn bản là không có cách thương tổn được ngươi. Đạo Đức Thiên Tôn hoảng sợ, lúc này hắn đã nhìn ra chân tướng. Chúng ta đời này luân hồi nguyên nhân ngươi mà đến, vì vậy đời này đạo quả cũng xảy ra vấn đề. Luân hồi chi chủ có chút uể oải, đây không phải là trên lực lượng uể oải, mà là tâm linh. Hắn cảm thấy tâm mệt, tùy ý bản thân muôn vàn tính kế, cuối cùng vẫn như cũ trốn không thoát Trương Đạo Nhất lòng bàn tay. Điều này làm cho hắn không gì sánh được thất bại. Ta cũng không tin ngươi trưởng khống phương pháp không có có mảy may kẽ hở, là một bầy kiến hôi, ngươi lại muốn khiến một đám đế chôn cùng. Tịch Diệt Thiên Tôn tràn đầy tức giận, thanh âm ở trong tinh không quanh quần, dao động phá hư không. Hắn thấy đế nên cao cao tại thượng, tùy tay gạt đi một ít con kiến hôi là chuyện đương nhiên sự tình, cường giả nên như vậy. Ta nguyện lấy thân là tế, tế ta quá khứ hiện tại thân, cho đòi tương lai mạt cướp. Tịch Diệt Thiên Tôn thiêu đốt suốt đời đạo quả, cần phải triệu hoán thế giới tận cùng lúc, kinh khủng diệt thế chi lực, đó là chân chính đại tịch diệt. Ở tịch diệt phía dưới, không có gì có thể tồn, coi như mạnh như đế, thậm chí là mạnh như tiên, cũng không khả năng ngăn cản loại lực lượng này. Nhất đạo mơ hồ dị tượng, từ Tịch Diệt Thiên Tôn trên người hiển hiện, đó là một mảnh tuyệt vọng tương lai chi cảnh, một tòa lại một ngôi tinh vực bị tịch diệt cướp lực lượng phá diệt. Trong cuộc sống tinh khí khô kiệt, sinh cơ không còn, tất cả sinh linh đều cực nhanh già yếu, hóa thành bụi đất, ngay cả tuyên cổ bất diệt tinh thần cũng không ngoại lệ. Rất nhanh đi tới phần cuối, cuối cùng hết thảy đều hủy diệt, chỉ có nhất tôn mơ hồ hư ảnh xuất hiện trong bóng đêm. Cái này hình như là nhất tôn ma thần, vĩnh hằng bất hủ, trưởng quản thiên địa tịch diệt, theo Tịch Diệt Thiên Tôn hiến tế. Vị này ma thần tựa như muốn từ cái này mất đi tương lai chung đi ra, phủ xuống thời đại này. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm, len lút.